Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, đem Lý Thế Dân đánh. Ngày kế tiếp, Trường An Thành là thật sôi trào, tất cả bách tính đều là phi thường kích động, thất hoàng tử giấy báo thứ hai bộ lại phải phát. Hiện tại mỗi ngày đều có người đang nói chuyện cái này bộ thứ nhất trên báo chí sự tình. Cái này trò chuyện nhiều cũng liền ngán, sở hữu đại đa số đều đang mong đợi cái này thứ hai bộ giấy báo bán ra. Mà đổi thành bên ngoài một cái tin, càng là rung động tất cả mọi người, nhượng dân chúng càng thêm kích động, hoàng đế bệ hạ thế mà cũng phải bán ra giấy báo. Đại đường đế vương báo 5 vạn phần cũng đem vào hôm nay hạ miễn phí cấp cho. Không sai, ngươi không nghe lầm, miễn phí. Là một miễn phí, thoáng một cái càng là đưa tới chú ý của mọi người. Tiện nghi không có hàng tốt không rẻ, lời nói này là không có tâm bệnh, nhưng là không có cầm hay không câu nói này càng là không có tâm bệnh. Dù sao miễn phí không cần thì phí a, mà lại thất hoàng tử giấy báo đô giảng nhiều chuyện như vậy. Cái này bệ hạ giấy báo còn có thể thiếu đi sao? Đương nhiên trọng yếu nhất cũng là bởi vì đây là Lý Thế Dân lần thứ nhất cấp cho giấy báo a. Ngày hôm đó sau không chừng còn có thể bán cái giá tốt. Nhất định phải biết quý trọng hôm nay. Lý Thế Dân cũng là một mặt đắc ý đem Lý Mục cho hô đi qua. Hắn muốn để Lý Mục nhìn xem chính mình cái này làm cha lợi hại. Lý Thế Dân người cũng không có việc gì có thể đừng gọi ta. Lý Mục một mặt không nhịn được nhìn lấy Lý Thế Dân. Chính mình hôm qua vừa đem giấy báo ấn xong, nhượng Lý Thái cùng Lý Khác hai người xuất cung bán qua. Hai người đều ở tại ngoài cung, bán ra giấy báo cũng là đơn giản điểm, nhưng là mình còn tại tẩm cung các loại tin tức, nhìn xem có thể bán ra qua bao nhiêu bộ đâu. Cái này Lý Thế Dân liền lại đem chính mình gọi qua. Mẹ nó! Chính mình hôm qua thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Trực tiếp in ấn 5 vạn bộ giấy báo. Một bộ 2 văn tiền. 5 vạn bộ cũng là có 10 vạn sâu. Đây chính là một khoản tiền lớn a. Tê liệt, tin tức vẫn không được đến. Lại bị Lý Thế Dân một trận thúc thúc gọi đi qua. Mục Nhi, ngươi liền không thể đối ngươi phụ hoàng khách khí một điểm. Hả, Chiêm công công đâu? Gần nhất làm sao đều không có nhìn thấy hắn. Vốn thế đủ bất đắc dĩ hướng Lý Mục nói ra. Đứa con trai này không lớn không nhỏ. Rằng thật cũng chính là Lý Mục. Nếu như là đổi chỗ tử. Chính mình không đánh chết hắn không thể. Bất quá. Lý Thế Dân ngược lại là đột nhiên phát hiện rất lâu không có nhìn thấy Chiêm công công. Cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Trong lòng cũng là có chút lo lắng. Dù sao Chiêm công công không nhận Lý Mục chờ thấy, chẳng lẽ bị Lý Mục tìm thời cơ cho xử lý, tại tẩm cung ngủ đâu, lão già này càng lúc càng lười. Lý Mục khoát khoát tay, tùy ý nói ra, Chiêm công công lão già này, đạt được Quỳ Hoa Bảo Điển về sau, liền suốt ngày tu luyện, cái này si mê trình độ có thể so với Tiểu Quế Tử a. Tiểu Quế Tử hiện tại là tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển căn bản cũng không ra cửa. Suốt ngày liền đợi trong phòng, mà Chiêm công công vẫn đỡ một ít. Bình thường không có chuyện gì hắn liền tu luyện. Lý Mục có việc hắn liền chạy tới. Về phần Lý Thế Dân bên kia, hắn đã sớm quên đi. Lão già này, ai, Mục Nhi Chiêm công công đi theo trẫm mấy chục năm. Nếu như là có chỗ nào không đúng. Ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. Nếu là ngươi thật không muốn, liền đem đuổi tới trẫm chỗ này đến. Lý Thế Dân gật gật đầu. Hắn mới không có khả năng tin Lý Mục lời nói dối. Bất quá hẳn là không ra chuyện gì. Thật có chuyện, sớm có thị vệ tiểu thái giám thông chi chính mình. Giờ phút này cũng là giúp đỡ Chiêm công công nói lời hữu ích. Huy, đi, ngươi gọi ta tới liền vì cái này. Không có việc gì ta đi. Lý Mục cố nén nụ cười của mình. Mẹ nó, Lý Thế Dân còn tưởng rằng lão chiếm hội nguyện ý về cái kia qua. Đơn giản nằm mơ, người ta hiện tại suốt ngày liền muốn tu luyện. Lại hai ngày nữa, hỏi hắn Lý Thế Dân là ai, hắn đoán chừng cũng không biết. Chớ đi, chấm là nhượng ngươi xem một chút, chấm mới nhất thành quả. Lý Thế Dân vội vàng cản Lý Mục, mẹ nó chính mình còn không có huyền diệu đâu. Tên khốn này đi chính mình tìm ai huyền diệu đâu. Nói cũng là từ trên bàn cầm một tờ báo đưa cho Lý Mục. Lý Mục hiếu kỳ tiếp nhận giấy báo, thấp giọng đọc, Đại Đường Đế Vương báo, chấm cả đời vì nước vì dân. Mỗi ngày thức đêm nhìn tấu chương dù sao cũng là trong nháy mắt cách cách một đống. Lý Mục vừa nhìn một cái mở đầu liền không có một chút hứng thú xem tiếp đi. Viết đều là cái gì đồ chơi? Hung hăng cho mình khoác lác. Không đúng, Lý Mục đột nhiên kịp phản ứng. Nhìn kỹ một cái giấy báo. Đại Đường Đế Vương báo. Lý Mục quát lớn. Không sai, Lý Thế Dân lộ ra có chút đắc ý. Lại là gấp nói tiếp, chấm in ấn 5 vạn phần, miễn phí cấp cho, nghe nói Mục Nhi ngươi Đại Đường Hoa Biên Tân Văn báo cũng in ấn 5 vạn phần chuẩn bị bán ra a. 1 phần 2 văn tiền, lần này thế nhưng là 10 vạn sâu tiền tài đâu, ngươi bán được sao? A, Lý Thế Dân ngươi vô sỉ, ngươi sao chép, ngươi đây là xâm quyền ngươi biết không? A. Lý Mục giận dữ, chửi lên, cái này Lý Thế Dân là thật vô sỉ a. Suốt ngày ấy cũng không muốn lấy sang chế mới, thế mà trực tiếp sao chép chính mình giấy báo. Chính mình một mực đề phòng bên ngoài bách tính hàng nhái. Tê liệt, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng a. Lý Thế Dân cái này hỗn trương thế mà vẫn trực tiếp làm sự tình, ha ha ha ha. Có tức hay không? Có tức hay không? Đối mặt, Lý Mục yêu mắng, Lý Thế Dân chẳng những không có chút nào tức giận, ngược lại là lớn tiếng cười nói, hung hăng hỏi Lý Mục có tức hay không? Cái này sắc mặt, thật là buồn nôn cùng cực. Mình bị Lý Mục tức giận nhiều lần như vậy, lấy đột nhiên trái lại, chính mình khí đến Lý Mục, Lý Thế Dân là phá lệ vui vẻ a. Mà Lý Mục là thật nhịn không được trực tiếp bạo phát. A, lão tử muốn đánh ngươi. Đào rãnh ngươi động thủ thật. Chấm là ngươi phụ hoàng. Cha em gái ngươi a. Ngươi cái này vô sỉ sao chép đảng. Hoa, ngươi vẫn bưng, móa nó. Chấm là cha ngươi bưng ngươi thế nào. T, ngươi thế mà vẫn cắn ta. Vô sỉ, ta cắn không chết ngươi. Ngự thư phòng. Truyền đến một mảnh loạn đấu, nhượng giữ cửa mấy cái tiểu cung nữ đám tiểu thái giám nghe được cũng là trong lòng run sợ. Lén lén liếc một cái này càng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch a, cái này thất hoàng tử là thật gia châu, lại dám cùng Lý Thế Dân động thủ, là cao thủ. Sau một lát, ngự trong thư phòng chiến tranh cũng là ngừng nghỉ xuống tới. Hô, ngươi cái này tiểu hỗn trưởng. Cương cân thiết cốt, chấm không đánh nổi, không đánh, Lý Thế Dân nằm trên mặt đất đã mất đi toàn bộ khí lực. Mẹ nó, cái này hỗn trướng cước thứ nhất đạp xuống dưới thật mềm mại. Nhưng là đằng sau lại đánh, liền thay đổi hoàn toàn, giống như là đánh vào trên khối thép một dạng. Mà cái này hỗn trướng vẫn hung hăng cắn chính mình. Mẹ nó, đó là thật đau nhức a. Hừ hừ. Vậy ngươi đem ngươi kia là cái gì quỷ giấy báo cho ta hủy bỏ mất. Không cho phép sao chép ta. Lý Mục cũng là có chút điểm mệt mỏi. Mẹ nó, động thủ đi, chính mình một tượng chi lực. Đánh Lý Thế Dân vẫn phải thu sức mạnh, miễn cho một chút đem người cho đánh chết à. Là thật thì hơi mệt chút. Giờ phút này cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Hô, Lý Thế Dân nghe nói như thế. Cũng là bò lên, nhìn thoáng qua ngoài cửa, thản nhiên nói, người tới đóng cửa lại. Vâng, bên ngoài tiểu thái giám cúi đầu cũng không dám nhấc một chút. Nhẹ nhàng đem môn đóng lại, mà Lý Thế Dân cũng là ngồi xuống trên ghế rồng, nhếch nhếch miệng, mẹ nó, có đau một chút, vẫn quên đóng cửa, cái này thật ăn lớn. Lý Thế Dân, để ngươi đem ngươi giấy báo cho ta hủy bỏ sao? Lý Mục gặp Lý Thế Dân nửa ngày không nói lời nào. Còn muốn đóng cửa, lại là nổi giận đùng đùng nói ra. Hắn là thật bị tức đến. Đặc biệt là Lý Thế Dân vô sỉ cùng cực hỏi mình có tức hay không. Tê liệt, lời này không phải là chính mình lời kịch mà. Đến cùng ai là có thể hài tử a? Lý Thế Dân vuốt vuốt cánh tay, mí mắt lật một cái. Thản nhiên nói, không có khả năng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. A, ngươi bức ta đánh ngươi. Tê ngươi còn tới, ngươi lại đến ta hô người. Người là rách cổ họng cũng không ai dám tới. Phanh phanh phanh, trong ngự thư phòng, lại truyền tới một trận tiếng gào. Nghe được bên ngoài tiểu công chúa cùng bọn thái giám cũng là rụt cổ một cái tải. Mẹ nó, thất hoàng tử gia châu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,